Hắc ám thần chỉ, ta bị coi thành trí cao thần minh. Tác giả, Lục Trà Trà Trà. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 138, chương 115, dễ như trở bàn tay. Trò gian trá miểu sát. Sợ hãi, kinh hô một mảnh. Cầu hoa tươi, một kích này, lại nói tiếp lâu. Nhưng trên thực tế, từ Lâm Phong xuất kích, đến đánh bể tinh chủ. Bất quá ngắn ngủi vài giây mà thôi. Lâm Phong sở dĩ tuyển trạch phương thức như vậy, cũng là vì có thể một kích có hiệu quả. Trước giải quyết hết một cái tinh chủ lại nói những thứ này tinh chủ. Cũng không đơn giản, tuy là bọn họ lực lượng chỉ còn 11 giai, nhưng cảnh giới vẫn còn ở. Thủ đoạn rất nhiều, từng cái kinh nghiệm chiến đấu cũng vô cùng phong phú. Sở dĩ, Lâm Phong thừa dịp đối phương đối với thực lực của chính mình cũng không hiểu rõ, dùng phương thức đơn giản nhất xuất kích, trực tiếp lấy miểu sát phương thức đánh bể một cái tinh chủ. Dù sao, trận này chiến tranh là ở Liêu Thành bầu trời phát sinh. Đánh quá lâu, toàn bộ Liêu Thành nói không chừng đều sẽ bị đánh thành phế tích. Đối với hiện tại Lâm Phong mà nói, tinh quang hình chiếu ngược lại không phải là cường lực nhất thủ đoạn. Tuy là cũng cường lực, nhưng ở Lâm Phong thực lực của bản thân tăng lên sau khi đứng lên, trực tiếp áp dụng tinh lực gia trì, phát huy ra được chiến lực ngược lại càng thêm đáng sợ. Hơn nữa, áp dụng phương thức chiến đấu như vậy, không chỉ có thể cấp tốc giải quyết hết một cái tinh chủ, vẫn có thể tránh cho tiêu hao quá nhiều năng lượng. Tinh quang hình chiếu uy lực, quyết định bởi với ngôi sao đẳng cấp, uy lực xác thực cường đại, nhưng càng nhiều giống như là trực tiếp dùng năng lượng đối oanh. Đối với năng lượng tiêu hao vô cùng lớn, đặc biệt là 11 giai cấp bậc trong chiến đấu, đối với năng lượng tiêu hao quá lớn, năng lượng lãng phí đồng dạng khá lớn, còn không bằng dùng tinh lực gia trì. Tinh lực gia trì hiệu quả cũng là phi thường rõ rệt. Cái lấy lực công kích cường hãn xưng lôi hệ tinh chủ, trực tiếp bị Lâm Phong miểu sát rồi. Làm sao có khả năng? Ở Lâm Phong đánh bể cái kia lôi hệ tinh chủ phía sau, khoảng cách lôi hệ tinh chủ chỗ không xa, cái kia hỏa hệ tinh chủ ánh mắt co rụt lại, căn bản không dám tin vào hai mắt của mình. Hắn hoàn toàn không nghĩ tới, Lâm Phong cư nhiên cường lực như vậy, đỉnh lấy bọn họ công kích xông lên. Cứ như vậy, sống sờ sờ đem một cái lôi hệ tinh chủ đánh bể. Một màn này, nếu như không phải phát sinh dưới mí mắt của hắn, cái này hỏa hệ tinh chủ, vô luận như thế nào cũng không thể tin được hơn nữa. Thân là tinh chủ, hắn cũng nhìn thấy lôi hệ tinh chủ phát ra tử lôi. Đó đã là tinh chủ cấp thủ đoạn. Tuy là chỉ có một kích, nhưng này dạng tử lôi, cấp một siêu năng giả, tuyệt đối không có khả năng tiếp được. Nếu như là am hiểu tốc độ siêu năng giả, hoặc là phi thường am hiểu tránh né, ở cách xa dưới tình huống, nói không chừng còn có thể tách ra. Thế nhưng, lôi hệ tinh chủ sử dụng tử lôi, khoảng cách Lâm Phong không phải bình thường gần. Lâm Phong căn bản không có tránh né, cư nhiên trọi cứng xuống. Không chỉ có trọi cứng xuống, Lâm Phong còn lấy đáng sợ công kích, đem lôi hệ tinh chủ toàn bộ thủ đoạn phòng ngự đánh bể. Phải biết rằng, một cái lôi hệ tinh chủ dù cho rơi đến 11 giai lực lượng, toàn lực phòng ngự phía dưới, đồng cấp 11 giai cũng rất khó xúc phạm tới bọn họ. Nhưng Lâm Phong lại làm xong rồi. Lâm Phong một quyền kia, tự nhiên không phải đơn thuần lực lượng. Đơn thuần lực lượng trừ phi có thể cường đại đến một quyền đánh nát một tòa hơn mấy ngàn mười ngàn thước cao đại sơn, bằng không, căn bản không khả năng phá được một cái 11 giai cường giả siêu năng phòng ngự. Lâm Phong một quyền kia, nhưng thật ra là đem nhiều siêu năng công kích hỗn hợp rồi đứng lên. Mặc dù không là thuần túy lực lượng, nhưng nhìn qua, cũng là đơn giản thô bạo. Có một loại một quyền vượt 10.000 pháp cảm giác. Một cái tinh chủ, cứ như vậy, bị đánh bạo nổ, thấy hỏa hệ tinh chủ, ánh mắt nhảy, hoàn toàn không nghĩ tới. Lâm Phong cư nhiên cường hãn như thế. Xa xa, Khương bà bà cùng Lãnh Nguyệt, cũng là thấy bị kiềm hãm. Nàng còn đang lo lắng Lâm Phong, lại không nghĩ rằng, ngắn ngủn vài giây, Lâm Phong liền đỉnh lấy hai cái tinh chủ công kích. trực tiếp đem một cái tinh chủ đánh bể. Bên cạnh, Lãnh Nguyệt ánh mắt đã hoàn toàn sáng lên. Hắn cư nhiên mạnh như vậy. Khương bà bà sâu đậm hút một khẩu khí, trong con mắt tràn đầy bất khả tư nghị. Bên kia, đang cùng cái kia băng hệ tinh chủ giao thủ thần nữ U Nhiên. Mắt thấy lôi hệ tinh chủ bị Lâm Phong cái này dạng đánh bể trong mắt đẹp, cũng là trong nháy mắt liền nổi lên kinh ngạc. Ở đối diện với nàng, cái kia băng hệ tinh chủ thần sắc giống vậy bị kiềm hãm. Cơ hồ là đồng thời, hắn cùng thần nữ U Nhiên đều quên tiếp tục xuất thủ, tiếp tục chiến đấu. Thật sự là, bọn họ bị chấn động quá cẩu. Dù cho cái này băng hệ tinh chủ bản thân ngu tinh chủ cấp cường giả, coi như hắn ra tay toàn lực, cũng không khả năng đem một cái lôi hệ tinh chủ cái này dạng đánh bể. Nhưng Lâm Phong làm xong rồi. Coi như lôi hệ tinh chủ thực lực bản thân rơi đến dai, nhưng này cái lôi hệ tinh chủ cảnh giới cùng kinh nghiệm vẫn còn ở. Đối mặt hoàn chỉnh tinh chủ, cũng có thể cùng với so chiêu một chút, có thể vẫn bị Lâm Phong đánh bể. Cái này băng hệ tinh chủ đều quên hô hấp, vẻ mặt đều viết vài cái chữ to. Làm sao có khả năng? Hắn không thể tin được, cũng không nguyện ý tin tưởng. Cái này một lần, tâm tình của bọn hắn liền có chút giống như người hiện đại mở ra máy bay đại pháo hàng lâm đến nguyên thủy xã hội, vốn cho là một hồi nghiền ép. Kết quả một cái người nguyên thủy lại đột nhiên lấy ra một viên đại Ivan, đem người hiện đại oa đoan cảm giác. Ta XXX, ta là không phải nhìn lầm rồi. Cái kia phách lối dị tộc nhân dường như bị đánh bạo. Ngươi không có nhìn lầm, ta cũng nhìn thấy. Cái kia dị tộc nhân quả thật bị đánh bể. Ta thiên, cái kia dị tộc nhân không phải nói là tinh chủ sao? Làm sao lại cái này dạng bị đánh bạo? 666. Ha ha, ta liền nói Lâm Phong cái này một lần nhất định phải bạo nổ đánh toàn bộ. Quá mạnh a hát, những thứ này nhưng là liền đầu đạn hạt nhân đều không làm gì được cường giả. Cứ nhiên cứ như vậy miểu sát rồi một cái. Ngoặc kép ngoặc kép. Chấm ngoặc kép, ở Lâm Phong đánh bạo lôi hệ tinh chủ, thiên thượng chứa nhiều cường giả dồn dập có các loại phản ứng đồng thời. Mấy cái thiên văn người yêu thích phát sóng trực tiếp gian chung. Đám bạn trên mạng đã sôi trào lên, bởi mấy cái này phát sóng trực tiếp gian dùng là thiên văn ống nhòm. Ở hơn 10-20 km phạm vi vỗ rõ ràng nhất người ở bên trong cũng là nhiều nhất. Khi thấy lôi hệ tinh chủ cứ như vậy bị Lâm Phong đánh bể, toàn bộ phát sóng trực tiếp gian chung đều biến đến không gì sánh được náo nhiệt. Chuyện gì xảy ra? Có tinh chủ bị giết. Streamer, đem màn ảnh kéo một điểm A. Đi khác phát sóng trực tiếp gian chung. Có mấy cái thiên văn người yêu thích phát sóng trực tiếp gian tốt rõ ràng. Ta mới vừa thấy được. Lâm Phong đánh bể một cái tinh chủ. Ta đi, thiệt hay giả? Can đảm như vậy sao? Ngoặc kép. Khác một ít phát sóng trực tiếp gian chung, bởi dùng điện thoại di động chụp vấn đề, khoảng cách quá xa, còn không làm sao thấy rõ. Bên trong bạn trên mạng, từng cái chỉ thấy Lâm Phong hóa thành kim quang, xông về những dị tộc kia người. Ngay sau đó, dị tộc nhân phát ra công kích đem Lâm Phong bao phủ. Lại sau đó, kim quang đại tác, Lâm Phong lấy cường thế vô địch tư thái, đỉnh lấy dị tộc nhân hỏa lực tiến lên. Đến gần một cái dị tộc nhân. Ngay sau đó, các loại siêu năng bạo phát quang văng khắp nơi. Sau đó, liền không thấy thế nào được rõ ràng. Bởi vì khoảng cách vẫn có hơn 10 km, điện thoại di động màn ảnh rốt cuộc vỗ không phải đặc biệt rõ ràng. Sở dĩ, những thứ này phát sóng trực tiếp gian chung, rất nhiều người đều ở đây hỏi chuyện gì xảy ra. Thẳng đến có đồng thời xem mấy cái phát sóng trực tiếp giữa người giải thích, lập tức dẫn phát rồi cực đại chấn động. Trung học phổ thông bên trong, Lâm Phong cũng không có bởi vì đánh bể một cái lôi hệ tinh chủ tạo thành chấn động mà dừng lại. Đánh bể cái kia lôi hệ tinh chủ, Lâm Phong lần thứ hai hóa thành một vệt kim quang, nhằm phía cái kia hỏa hệ tinh chủ. 11 khỏa ngôi sao đều có các năng lực, tỉ như hiện tại Lâm Phong trên người cái kia một thân không gì sánh được phong cách. Nhìn qua uy phong lẫm lẫm lại quang mang vạn nữ áo giáp. liền là tới từ ở kim hệ tinh kỹ năng. Cái này áo giáp có lực phòng ngự tương đối đáng sợ. Vẫn có thể bị một bộ phận thương tổn chuyển rời đến toàn bộ kim hệ tinh chung. Phía trước cái kia lôi hệ tinh chủ phát ra tử lôi. Lâm Phong kỳ thực cũng không có chọi cứng, mà là trực tiếp chuyển tới thủy hệ tinh chung. Đang chiến đấu phía trước, Lâm Phong liền đem thủy hệ tinh lên tới 7 cấp. 7 cấp thủy hệ tinh, đường kính vượt lên trước 1.000 km. Hơn nữa thủy hệ tinh cũng không phải là thông thường cái loại này từ đường kính 1.000 km thủy tạo thành thủy cầu, mà là một viên sở hữu rất nhiều kỹ năng ngôi sao. Lớn như vậy một viên thủy hệ tinh, đem cái kia một đạo tử lôi trung ẩn chứa công kích hóa giải, cũng không phải là đặc biệt khó khăn sự tình. Mỗi một khỏa ngôi sao đều có tác dụng của chính mình. Có thừa nhận thương tổn, có rời đi cùng hóa giải thương tổn, còn có thể hơi làm cho Lâm Phong đánh ra cao hơn thương tổn. 11 khỏa ngôi sao tinh lực gia trí, phối hợp Lâm Phong thực lực bây giờ, làm cho Lâm Phong phát huy ra được chiến lực, liền là cái hoàn chỉnh tinh chủ cấp hàng lâm. Lâm Phong cũng có thể cùng đối phương đại chiến mà không rơi xuống hạ phong. Đương nhiên, cụ thể có thể chiến thành cái dạng gì, còn không rõ ràng lắm, bởi vì không có đánh qua. Đối phó những thứ này lực lượng giảm xuống một cái đại cảnh giới tinh chủ, cũng là giống như dễ như trở bàn tay một dạng. Mắt thấy Lâm Phong vọt tới, cái kia hỏa hệ tinh chủ ánh mắt co rụt lại, bất chấp chấn kinh rồi, nhanh chóng lui lại, lui về phía sau đồng thời. Cái này hỏa hệ tinh chủ không ngừng phát sinh công kích, ngăn cản lấy Lâm Phong. Ta hỏa diễm có thể phần thiên trừ hại, không tin nấu không được ngươi. Cái này hỏa hệ tinh chủ cũng là hạ rất, dù cho Lâm Phong đánh bể lôi hệ tinh chủ, nhưng từ đối với chính mình lực lượng tự tin, cái này hỏa hệ tinh chủ trong cơ thể siêu năng điên cuồng khu động. Vung hai tay lên, đáng sợ hỏa diễm liền nhằm phía Lâm Phong. Những ngọn lửa này, tạo thành từng cái trường xà, dương miệng khổng lồ, muốn đem Lâm Phong thôn phệ. Những ngọn lửa này nhiệt độ, cũng cao tới cực điểm. Địa cầu ở trên bất luận cái gì vật chất, tại dạng này hỏa diễm dưới, cũng chỉ có hòa tan một đường. Cùng lúc đó, cái này tinh chủ phía sau, 6 cái thập giai dị tộc nhân cũng lần thứ 2 khu động thần binh. Cái này một lần, bọn họ mang theo thần binh uy lực càng lớn. Hơn nữa, không phải cái loại này đại uy lực thần binh, mà là đơn thể thần binh. Từng đạo tràn ngập hủy diệt lực lượng quang trụ mạnh nhằm phía Lâm Phong. Đáng sợ công kích, trong nháy mắt liền đem Lâm Phong cùng hỏa hệ tinh chủ trong lúc đó đầy. Chỉ sợ là thần nữ U Nhiên, cũng không dám giống như Lâm Phong cái này dạng vọt vào trong khu vực này. Bởi vì những thứ này uy lực công kích thật sự là thật đáng sợ. Muốn ở độ khó quá lớn, cái kia hỏa hệ tinh chủ càng treo chuyển giật mình trên tay nhẫn. Nơi đó, cất giấu một đạo thuộc về chính tông tinh chủ cấp công kích. Đẹp bà đoán không lầm, những thứ này tinh chủ cấp cường giả coi như lực lượng giảm một cái đại cảnh giới, cũng vẫn có tinh chủ cấp thủ đoạn, mỗi cái tinh chủ đều dắt dẫn theo một kích tinh chủ cấp thủ đoạn, tương đương với một cái hoàn chỉnh tinh chủ một kích toàn lực. Tuy là chỉ có một kích, nhưng một kích này, toàn bộ địa cầu, không ai có thể đỡ, thần nữ U Nhiên cũng không được. Phía trước lôi hệ tinh chủ động dùng một kích, cái này một lần, hỏa hệ tinh chủ thình lình cũng chuẩn bị sử dụng. Tuy là phía trước lôi hệ tinh chủ một kích không có ngăn cản Lâm Phong, nhưng hỏa hệ tinh chủ không tin. Lâm Phong chặn lôi hệ tinh chủ một kích phía sau, liền không có bất kỳ tiêu hao. Hắn thấy, Lâm Phong cuối cùng là 11 giai. Không phải tinh chủ, nếu như là tinh chủ, hắn có thể đủ trước tiên đã nhận ra một cái tinh chủ. Tại chính mình mẫu tinh bên trên, cái kia có thể nói là đồng cấp vô địch tồn tại. Địa cầu nếu như ra đời tinh chủ, bọn họ chính là phái vực chủ vượt qua tinh môn qua đây. Ở thực lực suy giảm phía sau, cũng khó mà chiến thắng còn như bá chủ cấp mạnh mẽ. Cấp 3 siêu năng văn minh, căn bản sẽ không đơn giản xuất động. Địch nhân của bọn họ cũng là không ít. Nếu như không có bá chủ cấp cường giả tọa trấn chính mình mẫu tinh, một ngày bá chủ cấp cường giả khẽ động nói không chừng, người khác sẽ giết tới nơi ở của bọn hắn. Không muốn nói đừng, thật có cái nào siêu năng văn minh bá chủ ly khai xào huyệt. Cái này 8 cái siêu năng văn minh bên trong cái khác siêu năng văn minh. Chỉ sợ cũng có siêu năng văn minh đối với hắn xuất thủ. Bọn họ tuy là hợp lực đối phó địa cầu, nhưng thật có cái nào siêu năng văn minh lộ ra xu hướng suy tàn. Cái khác siêu năng văn minh cũng sẽ không lưu thủ, đây cũng là vì sao. Khương bà bà vẫn cho rằng, một ngày địa cầu sinh ra một cái tinh chủ, là có thể xoay cục diện. Bởi vì tinh chủ chiến lực cường đại, còn có thể hủy diệt tinh môn. Tinh môn một hủy, 8 cái siêu năng văn minh muốn tới đây liền không dễ dàng như vậy. Đến lúc đó, địa cầu liền thu được quý báu phát triển thời gian. Lấy địa cầu biểu hiện ra tiềm lực, cái này 8 cái siêu năng văn minh áp dụng những phương thức khác khi đi tới. Địa cầu nói không chừng đã ra đời mạnh hơn cường giả. Ở hỏa hệ tinh chủ cùng rất nhiều thập giai dị tộc nhân sử dụng thần binh trong công kích. Lâm Phong đột nhiên lại biến mất. Còn tới, ghê tởm, không ngờ rằng không gian của hắn siêu năng mạnh như thế. Hỏa hệ tinh chủ ánh mắt co rụt lại. Có chút hối hận không có mang theo nhằm vào không gian siêu năng giả thần binh cái này cũng không. Trách hắn, hoa tươi không? Bởi vì những dị tộc này người tự nhận là đối với Lâm Phong đã nghiên cứu triệt để. Trước 2 lần chiến đấu bên trong, Lâm Phong biểu hiện ra thực lực, đã đầy đủ mạnh mẽ. Lôi hệ, hỏa hệ, băng hệ siêu năng đều cụ bị. Những thứ này siêu năng đẳng cấp còn không thấp. Cái siêu năng giả, đồng thời cụ bị lưỡng hệ siêu năng cũng đã thật lợi hại. Lâm Phong cụ bị nhiều như vậy siêu năng. Những thứ này siêu năng cũng đều cường lực như vậy. Những dị tộc này người cho rằng Lâm Phong cũng chỉ có những thủ đoạn này. Dù sao, Lâm Phong chưa từng có trình diễn quá không gian hệ năng lực. Không gian hệ siêu năng giả cũng phi thường thiếu. Cho dù là 8 cái siêu năng văn minh chung, cũng không có bao nhiêu không gian hệ siêu năng giả. Mặt khác, không gian hệ siêu năng giả trưởng thành cũng chậm. Cái này 8 cái siêu năng văn minh chung đều không có quá mạnh mẽ không gian hệ siêu năng giả. Bất quá, trong đó một cái siêu năng văn minh vẫn là chế tạo ra một bả không gian hệ thần binh, có thể dùng đến phong tỏa cùng ảnh hưởng không gian. Đương nhiên, đối phương nếu như quá mạnh mẽ, liền không ảnh hưởng tới. Dù sao, thần binh không phải vạn năng, thực lực đối lập mới là nhất ảnh hưởng lớn nhân tố. Tỷ như Lâm Phong nếu như chỉ có 4 ngũ giai không gian hệ siêu năng, đối với uy hiếp của bọn hắn cũng căn bản không đại. Có thể Lâm Phong bây giờ không gian chi lực đạt tới 11 giai, liền hoàn toàn khác nhau. Nhưng không gian hệ thần binh chung quy có một ít tác dụng, không cần giống bây giờ giống nhau. Đối mặt Lâm Phong cường đại không gian hệ siêu năng như vậy bị động, nếu như ta có hoàn chỉnh tinh chủ chiến lực, coi như không gian hệ siêu năng thì như thế nào? Cái này hỏa hệ tinh chủ cũng là vô cùng phiền muộn. Hắn lực lượng hạ xuống quá lợi hại rồi. Ước chừng một cái đại cảnh giới. Bằng không, hoàn chỉnh tinh chủ cấp chiến lực, cũng không làm sao sợ không đến tinh chủ không gian siêu năng. Tinh chủ, cùng tinh chủ trở xuống, là hai khái niệm. Tinh chủ, có thể đối với một khu vực thiên địa tiến hành khống chế. Cho dù là không gian siêu năng, tại thiên địa bị tinh chủ khống chế dưới tình huống, cũng khó mà tiến hành ẩn giấu, hoặc là không gian xuyên toa. Đáng tiếc, cái này hỏa hệ tinh chủ bây giờ không có. Nhiều ý niệm trong đầu hiện lên. Một giây kế tiếp, cái này hỏa tinh chủ bắt được phía trước không gian ba động. Chết, ngoặc kép chấm chấm, 172 cái này hỏa hệ tinh chủ mạnh kích phát rồi nhẫn. Những thứ kia, ngọn lửa màu xanh lam mạnh liền xông ra ngoài. Sợ, đây cũng là chánh tông tinh chủ cấp thủ đoạn. Như vậy hỏa diễm, cùng lúc trước lôi hệ tinh chủ lôi giống nhau. Cực kỳ có thể, nhưng ngay lúc đó, cái này hỏa hệ tinh chủ biến sắc. Bởi vì, nơi đó, Lâm Phong căn bản cũng không có đi ra. Một giây kế tiếp, kim quang lóe lên. Ngay sau đó, Lâm Phong xuất hiện ở phía trên. Lâm Phong phía sau, một cái khổng lồ tới cực điểm lôi đình cự nhân, như ẩn như hiện. Sau đó, vạn đạo lôi đình, mạnh bị Lâm Phong ném ra. Hà lịch tương đương, đáng sợ lôi đình. Mạnh đập xuống. Binh cái này hỏa hệ tinh chủ lần nữa đem nhẫn kích phát. Phía sau hắn, mấy cái thập giai dị tộc nhân cũng sử dụng phòng ngự thần sau đó. Bọn họ đã bị lôi đình bao phủ. A, tâm, lôi đình bên trong. Vang lên hỏa hệ tinh chủ cuồng loạn tiếng kêu to. Hắn sở hữu thủ đoạn phòng ngự. Đều ở đây đáng sợ kia lôi đình dưới. Toàn bộ nghiền nát. Mấy cái thập giai dị tộc nhân phòng ngự thần binh. Cũng căn bản không có thể phòng vệ. Đã bị vô biên lôi đình bao phủ. Thực lực của bọn họ tuy là cường hãn. Thế nhưng, thân thể cường độ, cuối cùng là hữu hạn. Ở toàn bộ thủ đoạn bị phá dưới tình huống. Đáng sợ lôi đình đánh rơi. Liền chứng kiến, cái này hỏa hệ tinh chủ. Còn có đám kia dị tộc nhân. Trực tiếp đã bị những thứ này lôi đình bắn trúng. Sau đó trực tiếp bị khí hóa rớt. Hài cốt không còn. Miểu sát, lại là miểu sát. Chỗ bất đồng là, cái này một lần, Lâm Phong áp dụng thủ đoạn không giống nhau. Cái này một lần, Lâm Phong lựa chọn sử dụng 8 cấp lôi hệ tinh năng lượng. Trực tiếp lấy lôi đình cự nhân. Sau đó dùng đã đạt đến quy tắc tầng diện hư không chi lôi. Đưa cái này hỏa hệ tinh chủ cùng cái kia một đám dị tộc nhân đập chết. Có thể nói là hoa thức miểu sát rồi. Sở dĩ cái này dạng. Một là thủy hệ tinh vẫn còn ở tiêu hóa lôi hệ tinh chủ cái kia một đạo thuộc về tinh chủ cấp công. Kích, trong khoảng thời gian ngắn, 7 cấp thủy hệ tinh, không thích hợp đón thêm một đạo tinh chủ cấp công kích tiến đến. Dù sao chỉ có 7 cấp, thừa nhận là có thể thừa nhận, nhưng đối với thủy hệ tinh tiêu hao sẽ rất lớn. Sở dĩ, Lâm Phong không có đối kháng, mà là trực tiếp tách ra, sau đó lấy lôi đình giải quyết vấn đề. Đây cũng là vì nghiệm chứng một chút, 8 cấp lôi hệ tinh uy lực, nghiệm chứng kết quả, làm cho Lâm Phong rất hài lòng. Lực lượng giảm xuống đến 11 giai hỏa hệ tinh chủ, cùng nhiều thập giai dị tộc người, còn có mười mấy cửu giai dị tộc nhân. Đối mặt lôi hệ tinh đáng sợ kia lôi đình, căn bản là không có lực phản kháng chút nào. Lần nữa bị bí mật giết, thiên, lại dây một cái, không ngừng một cái. Đám kia dị tộc nhân đều bị miểu sát rồi a hát. Liền thi thể sợ rằng đều hóa khí rớt. Biến thành phân tử, đây cũng quá mạnh a hát. Ta vốn cho là Lữ Bố đã vô địch thiên hạ. Lại không nghĩ rằng còn có như vậy dũng mãnh tồn tại. Chấm ngoặc kép, treo tạc thiên. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Đại lượng phát sóng trực tiếp gian chung. Khi thấy Lâm Phong lại miểu sát rồi một cái hỏa hệ tinh chủ cùng đám kia dị tộc nhân thời điểm. Cũng là gây nên vô số kinh hô. Làm sao có khả năng mạnh như vậy? Mặt khác, cái kia băng hệ tinh chủ trên mặt, trong nháy mắt biến đến một mảnh trắng bệch. Cái gia hỏa này nắm giữ băng hệ siêu năng. Sắc mặt bản thân liền so với người bình thường trắng hơn một điểm. Nhưng cái này một lần, cũng là như người chết trắng. Đã không có nửa điểm huyết sắc. Hắn, bị giật mình, không có biện pháp không bị hù được. Chờ mắt nhìn hai cái tinh chủ trước mặt mình bị miểu sát. Cái này băng hệ tinh chủ đã có thể nghĩ đến chính mình kết cục. Hắn mặc dù là tinh chủ, tại chính mình siêu năng văn minh chung, cũng là một phương tiêu chuẩn đại lão cấp nhân vật. Thế nhưng, đây cũng không phải là ý nghĩa hắn không sợ chết. Lúc này, đột nhiên, Lâm Phong nghiêng đầu, ánh mắt nhìn về phía hắn. Cứ việc ngăn cách lấy vài chục cây em khoảng cách. Nhưng cái này băng hệ tinh chủ vừa bị Lâm Phong để mắt tới. Nhất thời liền đánh dùng mình một cái. Trên mặt, mồ hôi lạnh càng là trực tiếp bị sợ đi ra. Hắn căn bản không nghĩ tới. Có một ngày, chính mình lại bị một cái không phải tinh chủ nhân. Sợ đến như vậy. 4. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.